Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, phạm ta Trung Hoa người. Xà đầu cũng giết chi, Hắc Dạ quán rượu, Diệp Biển sành, Bạo Quân Lam Phong, Minh Vương Hầu, Tần Dương, Âu Nguyệt Vân, Vương Tiểu Xuất, Thư Thủ Thí Thiên bọn người ngồi trên ghế, một bên nhàn nhã uống rượu, một bên vui sướng địa trò chuyện. Lộ ra có chút địa thư giãn thích ý. Về phần Violet cùng Hỏa Phượng thì là lấy mệt mỏi vì lấy cớ. Trở về phòng nghỉ ngơi. Thế là đại sảnh trong bao xương chỉ còn lại Bạo Quân Lam Phong, Minh Vương Hầu, Tần Dương, Âu Nguyệt Vân, Vương Tiểu Xuất, Thư Thủ Thí Thiên, Vũ Khí Chi Thần Fran, Janicki Nai Ao, Quỷ Ảnh Thiên Nhãn, Ảnh Tử Âm Thiên, Tử Linh Chiến Tướng Vũ Thương, Cuồng Đao Đái Trạch, các loại những này thần vệ cấp bậc trở lên nhân vật. Đi qua một trận có thể xưng thảm liệt kịch chiến về sau, tại Vedra điều động Hắc Thủy Thủ vệ cùng Hắc Dạ quán rượu cường đại nhân lực vật lực phía dưới, nguyên bản kinh lịch một trận đại chiến trở nên chật vật không chịu nổi. Hắc Dạ quán rượu thì là bị triệt để địa thanh tẩy một lần, khôi phục lại ban đầu sạch sẽ gọn gàng cục diện đến. Đương nhiên bị chiến đấu phá đi một số vách tường cùng sàn gác, miễn không một lần nữa đại tu một phen. Bất quá đây đối với cường đại quỷ thần điện tới nói cũng không tính là cái gì sự tình. Từng đầu ngay ngắn trật tự mệnh lệnh tại Cuồng Đao Đái Trạch bọn người tuyên bố phía dưới, toàn bộ Hắc Dạ quán rượu thậm chí là Hắc Thủy Thành đều khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên Hắc Thủy Thành đã phát sinh tin tức thì là bị bọn họ toàn diện phong tỏa, vô pháp truyền ra ngoài, bởi vì dù sao bọn họ thế nhưng là còn có thể lợi dụng những tin tức này kiếm một món hời. Sự tình có Cuồng Đao Đái Trạch bọn người xử lý, mà Minh Vương Hầu chính là nhàn rỗi theo Lam Phong bọn họ một nhóm người này ngồi cùng một chỗ, nhàn nhã trò chuyện, Dài Phong Văn Học, Vạn Vạn Vạn, MCF Vạn Nê Tê, Bạo Quân, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Về Quân Vương Điện Tổng Bộ. Minh Vương Hầu bưng cái chén nhàn nhã uống một ngụm rượu vang đỏ, lập tức chậm chậm mở miệng nói. Nghe được Minh Vương Hầu lời nói, ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Một mặt mới tốt kỳ chờ đợi hắn lời kế tiếp ngữ. Nghe vậy, Lam Phong bưng chén rượu nhẹ nhàng địa uống một hớp rượu, lập tức trầm thần mở miệng nói. Lần này chúng ta theo Thiên Thần Cung hoàn toàn trở mặt, về sau chỉ sợ thiếu không phiền phức, mà lại Thiên Thần Cung trước mắt theo Địa Ngục Thâm Uyên cái này cổ lão tổ chức có tới lui, chỉ sợ có một trận cự đại âm mưu đang nổi lên. Mà lại thống lĩnh Hắc Ma Điện Hắc Ma cũng là một cái dã tâm bừng bừng hạng người, nếu như một khi Hắc Ma Điện theo Thiên Thần Cung liên thủ lời nói, như vậy chúng ta không thể nghi ngờ đem lâm vào một cái cực kỳ khó khăn cục diện. Lam Phong nhíu mày, trong mắt có cơ trí chi mang lấp lóe. Lại thêm lần này Janicki Nai Ao đại sư phát triển nghiên cứu Iraq Glen hợp kim hoành không xuất thế, đen tối như vậy thế giới cục diện đem sẽ trở nên càng thêm náo động không chịu nổi. Thậm chí Kiếm Hoàng Mihawk vô cùng có khả năng theo Hắc Ma cùng hắn thế lực đạt thành liên minh hướng chúng ta tạo áp lực bức thoái vị. Cho nên tiếp xuống chúng ta muốn làm sự tình có rất nhiều. Lam Phong tổ chức một chút lời nói, trật tự rõ ràng nói ra. Một, tổ chức Thiên Thần Cung Kiếm Ma Mihawk theo Hắc Ma Điện Hắc Ma ở giữa liên minh, làm đến bọn hắn giữa song phương quan hệ phát sinh chuyển biến xấu. Hai, dẫn đầu liên hợp một số thế lực cùng gia tộc chúng ta trận doanh tạo thành đồng minh. Ba, toàn lực ứng đối lần này liệp sát giả trò chơi hai tuần lễ mừng mỗi năm điền. Nếu như có thể tại lễ mừng phía trên mang theo thắng lợi thanh thế mà mời chào thế lực lời nói, ta muốn như thế hiệu quả có lẽ sẽ càng thêm tốt một chút. Bốn, chính là Iraq Glen hợp kim khai, phát cùng phân phối. Đến lúc đó ta sẽ cùng mọi người trò chuyện với nhau. 5. Anti-fan kế hoạch, nghĩ cách cứu viện tình báo Chi Vương Ngân Ảnh. Cái này 5 chuyện đều cần mọi người liên thủ, đồng tâm hiệp lực phương mới có thể làm tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Mọi người tại đây đều là nhịn không được đồng ý gật đầu. Tình báo chi vương ngân ảnh tin tức bọn hắn cũng đều biết. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Đem tiếp xuống mọi người muốn làm một dãy chuyện đều làm ra một cái quy hoạch. Ta đồng ý Bạo Quân đề nghị. Trầm ngâm một lát, Minh Vương Hầu thì là trước tiên mở miệng nói. Ta cũng đồng ý. Vũ khí chi thần Fren trầm mặc một lát cũng đồng ý gật đầu. Tuy nhiên Minh Vương Hầu cùng vũ khí chi thần Fren bọn họ đều là không thuộc về quân vương điện. Thế lực, nhưng là bởi vì bọn hắn ở giữa theo Bạo Quân quan hệ vô cùng tốt. Luôn luôn đều là chung cùng tiến lùi duyên cớ. Cho nên chỉ cần Lam Phong quyết định biện pháp là chính xác. Bọn họ đều sẽ đồng ý cùng áp dụng. Bởi vì Lam Phong xưa nay sẽ không keo kiệt bọn họ nên được những tốt đó chỗ. Mà lần này, bọn họ càng là trực tiếp theo Thiên Thần Cung cùng Chiến Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện kết thù. Hoàn toàn là cho Lam Phong đứng tại cùng một trận chiến dây. Không thể nghi ngờ là trở thành trên thuyền châu chấu. Có nhục cùng nhục, một quang vinh cộng vinh. Mà lại quân vương điện lần này còn thu hoạch được Iraq Glen hợp kim khai phát hạng mục. Trong lúc này mang đến chỗ tốt cho dù là bọn họ muốn không tham dự bên trong đều không được a. Mặt khác, chúng ta mấy cái thế lực ở giữa có cần phải đạt thành một cái hiệp nghị. Tổ thành chân chính đồng minh. Đến lúc đó ta sẽ đem Cronus, Hắc Long bọn họ đều triệu tập tới. Đem bây giờ Hắc Ám thế giới thế lực và cục diện kỹ càng phân tích một phen. Mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Đồng ý, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Đang ngồi đến các vị đều là một mặt hưng phấn mà đồng ý nói. Nếu như đổi lại là một người khác làm ra đề nghị như vậy lời nói bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp. Ứng, nhưng là người này lại là Bạo Quân. Tình nguyện chính mình ăn thiệt thòi cũng sẽ không để huynh đệ bằng hữu ăn thiệt thòi nam nhân. Cho nên bọn họ tại chỗ chính là không chút do dự đồng ý Lam Phong đề nghị này. Mặt khác, tại vừa rồi Hắc Ám Thế Giới website game đã liên lạc qua ta. Chúng ta phải đem nơi này tin tức toàn diện phong tỏa. Lại kiếm một món hời. Lam Phong ngẫm lại lần nữa mở miệng nói. Ta đã hạ lệnh phong thành. Cắt ra internet cùng tín hiệu phát xạ. Tòa thành này tin tức tạm thời vô pháp truyền ra ngoài. Một bên Vedra cung kính mở miệng nói. Thân là Hắc Thủy Thành thành chủ hắn tự nhiên là trưởng quản lấy cực lớn quyền lợi. Có thể nói toàn bộ Hắc Thủy Thành điện nước. Internet, truyền tin toàn bộ đều tại hắn trong khống chế. Như thế thuận tiện, Lam Phong nở nụ cười nói ra. Như vậy, hiện tại, mọi người liền thỏa thích ăn uống đi. Đem chính sự nói xong, Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên mặt hiện ra một vòng nhẹ nhõm thần sắc đến. Lập tức bưng một ly rượu đỏ đứng dậy. Mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người đều là bưng chén rượu đứng dậy, bắt đầu chạm cốc, mở miệng cười nói, ha ha, chấm ngoặc kép, rất nhanh, một đám người liền ăn uống thả cửa, vừa nói vừa cười, Đàm Tiếu Phong thanh tới. Trận này tiệc ăn mừng trọn vẹn tiếp tục đến rạng sáng 4-5 điểm, bọn gia hỏa này vừa rồi còn ý. Chưa hết địa tán đi, nguyên bản vô cùng náo nhiệt trong đại sảnh liền chỉ còn lại có vẻ hơi men say Lam Phong. Vương Tiểu Xuất, Âu Nguyệt Vân, Tần Dương bốn người đều là vùi đầu uống rượu, người nào cũng không nói gì, nguyên bản nhẹ nhõm náo nhiệt bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Lam Phong bưng chén rượu, ngước cổ đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, lập tức từ trong túi quần móc ra hàn băng bạch hổ đến. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia có vẻ hơi men say Tần Dương. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Nan khả năng không có chết. Lam Phong thanh âm không lớn. Nhưng lại rõ ràng rơi vào đến Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân trong tai. Khiến cho đến hai người bọn họ thân thể bỗng dưng chấn động. Nguyên bản say khướt bộ dáng nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Khó có thể tin cùng kích động thanh âm thì là từ Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân miệng bên trong. Truyền ra, cái gì? A Nan không chết, Một bên Vương Tiểu Xuất nghe được Lam Phong lời nói, khuôn mặt thì là không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá cái này một tia nghi hoặc rất nhanh chính là hóa thành giật mình. Lúc rất nhỏ đợi Lam Phong, Tần Dương, Âu Nguyệt Vân, Sở Nam bốn người cũng đã nhận biết. Bốn người Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, đồng thời kết bái thành vì huynh đệ. Lam Phong, Tần Dương, Sở Nam ba người tuần tự Long Thứ, trở thành Long Thứ bộ đội đặc chủng nhân vật trọng yếu. Mà Âu Nguyệt Vân thì là vào lúc đó lựa chọn một đầu theo Lam Phong bọn họ con đường khác nhau. Xuất ngũ về đến gia tộc trở thành người thừa kế. Bất quá, bốn người ở giữa hữu nghị cũng không có vì vậy mà có chút yếu bớt. Ngược lại càng phát ra thâm trầm. Lam Phong ba người bọn họ trừ mỗi lần Long Thứ hoàn thành nhiệm vụ trở về qua chỗ cũ chúc mừng về sau, sẽ còn qua Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu tìm Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân uống rượu với nhau. Cùng đi câu cá. Lúc đầu Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân sớm liền cho rằng Sở Nam theo Long Thứ hắn đội viên một dạng. Chết tại 5 năm trước cái kia một trận vây quét oanh tạc bên trong. Nhưng là bây giờ Lam Phong lại nói cho bọn hắn hai Sở Nam có khả năng còn sống. Điều này có thể không để bọn hắn cảm thấy giật mình rung động. Mừng rỡ như điên, bọn họ vô ý thức khó mà qua tin tưởng Lam Phong lời nói. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lam Phong móc ra đặt lên bàn hàn băng bạch hổ lúc, lại hoàn toàn tin tưởng Lam Phong lời nói. Bởi vì bọn hắn đều biết, cái kia hàn băng bạch hổ chính là Sở Nam thiếp thân vũ khí phụ. Chỗ nào nhận được tin tức? Hiện tại A Nan ở đâu? Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân tại lúc này đều là một mặt kích động. Không kịp chờ đợi hỏi. Không để ý đến Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân lời nói. Lam Phong phối hợp mở miệng nói. Thanh này hàn băng bạch hổ là ta trên đấu giá hội đấu giá xuống tới. Mặt khác, ta gặp qua đấu giá cái này hàn băng bạch hổ chủ nhân. Hắn một tháng trước tại ngược dòng biển từ một cái trọng thương người Hoa trên thân gỡ xuống thanh. Thương này, căn cứ hắn miêu tả, nam nhân kia có thể là A Nan. Lam Phong đem chính mình đạt được hàn băng bạch hổ đi qua cùng đấu giá thanh này hàn băng. Bạch hổ Alex Olin nói chuyện toàn bộ nói cho Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân cùng Vương Tiểu Xuất. Nghe xong Lam Phong giảng thuật, Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân hai người tử thì là toàn bộ rõ ràng tới. Một mặt kích động cùng hưng phấn. Chắc hẳn A Nan nhất định là gặp được phiền phức. Trời vừa sáng ta liền cùng Tần Dương tiến về ngược dòng biển phụ cận tìm kiếm A Nan hạ lạc. Chỉ cần hắn còn sống, hai huynh đệ chúng ta nhất định đem hắn tìm cho ra. Âu Nguyệt Vân càng là tại lúc này trầm giọng, mở miệng nói, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi. Nghe được Âu Nguyệt Vân lời nói, Lam Phong thì là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong không khỏi trịnh trọng căn dặn một phen. Cẩn thận một chút, yên tâm đi. Như vậy, hai chúng ta đi xuống trước nghỉ ngơi. Dường như biết Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất còn có chuyện. Cần, Tần Dương cùng Âu Nguyệt Vân liền rời khỏi đại sảnh. Phía trước gian phòng của mình nghỉ ngơi. Chuẩn bị ngày mai sáng sớm khởi hành tiến về ngược dòng biển. Thế là to như vậy trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Vương Tiểu Xuất cùng Lam Phong hai người. Có thuốc lá không? Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất tấm kia hình dáng rõ ràng mà lộ ra cực kỳ khuôn mặt anh tuấn. Lam Phong sờ sờ trong túi quần, phát hiện không có khói. Thế là mở miệng cười nói. Vương Tiểu Xuất gật gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá ném cho Lam Phong. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh ngáp một cái, hơi không kiên nhẫn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, cái này hơn nửa đêm tìm ta có chuyện gì thì nói nhanh lên a. Ta từ buổi đấu giá bên trên mua lại ba cái kia lão bà có thể còn đang chờ ta. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, nhìn thấy hắn biểu lộ, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Cầm trong tay đại tiền môn thuốc lá nhóm lửa, dùng sức hít một hơi. Lập tức mang theo chân thành thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vương Tiểu Xuất, lần này cảm ơn ngươi. Lần này nếu không phải Vương Tiểu Xuất, chỉ sợ hắn bố cục đã sớm nhảy. Vì thế Vương Tiểu Xuất càng đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Phần nhân tình này Lam Phong ghi ở trong lòng. Tạ Cộng Long A, đều là huynh đệ. Đêm hôm khuya khoát ngươi liền nói với bản soái chuyện này. Không có gì việc khác, nhi ta liền cùng ta ba cái kia lão bà ngủ qua. Nghe được Lam Phong lời nói, Vương Tiểu Xuất một mặt khó chịu, đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cái kia rời đi bóng lưng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Gia hỏa này, đúng, ngày mai ta dự định mang ta ba cái lão bà qua giải sầu một chút. Đến lúc đó, ta qua Thần Long Thành tìm ngươi đi. Mặt khác, A Nan tin tức ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý. Nếu có tin tức lời nói ta sẽ thông báo cho ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì, Vương Tiểu Xuất bước chân dừng lại. Từ trong túi quần móc ra một bao đại tiền môn thuốc lá ném cho Lam Phong. Xoay đầu lại mở miệng nói. Nói xong, cũng không đợi Lam Phong có hồi đáp gì cùng phản ứng chính là biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cái kia biến mất bóng lưng. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Mà, toàn bộ hắc ám thế giới vào lúc này lại lâm vào một mảnh trong chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.